Mở mắt thấy thần tài. Chương 963, răng nanh quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo thấy vậy liền biết tình hình không ổn, lập tức nhắc nhở Lôi Liệt và Vương Duẫn. Nghe Trần Hạo nói xong, hai người liền nhìn chằm chằm, sau đó bỏ chạy. Không chạy còn tốt, vừa trốn chạy, liền càng thêm gây nên sự chú ý và hưng phấn cho con quái vật kia. Đừng đuổi theo ta, Lôi Liệt vừa chạy vừa hét lớn. Nhưng càng chạy thì quái vật càng đuổi theo Lôi Liệt la hét càng khiến cho yêu quái càng bị thu hút. Trần Hạo vô thức nhìn về hướng Lôi Liệt, thấy con quái vật kia nhanh nhẹn, định đuổi theo sau mông Lôi Liệt. Bây giờ tình huống của Lôi Liệt rất nguy cấp. Trần Hạo dừng lại, rút tinh nguyên kiếm ra, ném thẳng vào con quái vật. Tinh nguyên kiếm bay nhanh ra ngoài, chém quái vật. Gầm, con quái vật cảm thấy đau đớn và lại gầm lên trời. Sau đó quái vật quay đầu nhìn Trần Hạo, chuyển mục tiêu sang Trần Hạo, sau đó điên cuồng lao về phía Trần Hạo. Trần Hạo cũng không gấp gáp, cầm lấy tinh nguyên kiếm trong tay. Nhìn thấy quái vật sắp tới trước mắt, Trần Hạo cũng nhanh chóng lao ra ngoài, cúi người xuống đất, trượt qua dưới bụng quái vật. Trần Hạo nâng tinh nguyên kiếm trong tay lên, trực tiếp rạch bụng yêu quái. Trong tích tắc, máu bắn tung tóe. Gầm, con quái vật quay cuồng, rồi gục chết trên vũng máu. Sau khi giết xong con quái vật, Lôi Liệt và Vương Duẫn thở phào nhẹ nhõm, họ lại quay về với Trần Hạo. Trần huynh, ngươi không sao chứ? Lôi Liệt hỏi Trần Hạo. Trần Hạo cất đi tinh nguyên kiếm, sau đó lắc đầu nói. Ta không sao, cũng may có Trần Hạo ở đó, nếu không hai người bọn họ có lẽ đã trở thành thức ăn trong miệng của con quái vật này, giống như khúc xương nhìn thấy trong suối vừa rồi. Đây là cái loại quái vật gì? Làm sao lại giống như một con hổ, không phải sao? Lôi Liệt ngạc nhiên nhìn xác con quái vật, bối rối nói. Con quái vật này có hai chiếc răng nanh, và khuôn mặt của nó rất gớm ghiếc, và nó không giống một con vật nào trên thế giới này cả. Ông lão nhìn Trần Hạo, nghĩ ngờ hỏi. Trần Hạo nghe xong lại càng kinh ngạc bởi cách nói của lão nhân. Lão đại, chúng ta từ bên kia núi đền, không biết nơi này là nơi nào. Còn đây là cái gì quái vật hai? Trần Hạo cũng lập tức đáp lại lão bản giải thích. Con quái vật này tên là Thao Thiệt và nó là một con thú giữ trên núi. Lão bản cũng lập tức đáp ứng Trần Hạo. Nghe vậy, ba người Trần Hạo lập tức liếc nhau, Vương Duẫn như. Vậy nói, đây quả thực là Thao Thiệt. Người nói người từ bên kia núi đền. Sau đồ ông lão nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi ba người lại hỏi. Trần Hạo ba người lập tức gật đầu. Đúng, đứng vậy. Mọi người xung quanh nghe xong cũng bắt đầu bàn tán. Lão đại, ngươi sao lại kinh ngạc như vậy? Lôi Liệt cũng tò mò nhìn ông lão rồi hồi nghe xong, lão nhân ra lập tức trả lời. Từ bên kia ngọn núi chưa từng có người tới, bởi vì có huyên cảnh ngăn chặn. Khi ông lão nói lời này, Lôi Liệt và Vương Duẫn đồng thời nhìn về phía Trần Hạo. Ảo ảnh mà ông lão nói trong miệng chính xác là ảo ảnh được tạo ra trong hang động nơi họ ở trước đây. Không ai có thể thoát ra khỏi huyễn tưởng đó. Làm thế nào mà các ngươi đi ra? Ông lão ngạc nhiên và tò mò nhìn chằm chằm vào Trần Hạo, cả ba cùng hỏi, nghĩ thật khó tin. Lão đại, chuyện này chúng ta cũng không biết rõ. Trần Hạo cũng cười đáp lại lão nhân. Các người như thánh nhân vậy, đi tới, bọn họ cùng ta trở về thôn, ta phải đối xử tốt với các ngươi. Sau đó ông lão mỉm cười đề nghị với Trần Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, lão nhân ra dẫn theo Trần Hạo ba người rời đi, cùng bọn họ trở về thôn. Chẳng mấy chốc, ba người Trần Hạo đã đi theo ông lão và những người khác về thôn của họ. Ngôi làng họ đang ở giống hệt như làng cổ, họ vẫn sống cuộc sống bình minh và chiều tà, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trần huynh, chúng ta như xuyên không vậy? Đi về phía này, Lôi Liệt kinh ngạc hỏi Trần Hạo, cảm thấy tất cả những chuyện này có chút viển vông. Đó không phải là xuyên không, nhưng nơi này cách biệt với thế giới, đó là một thiên đường. Trần Hạo lập tức giải thích cho Lôi Liệt. Nếu thật sự là xuyên không, thì Trần Hạo cùng điện thoại di động và tín hiệu sẽ không tồn tại, cho nên đây là một trong những lý do quan trọng khiến Trần Hạo bác bỏ ý kiến này. Nghe Trần Hạo giải thích, Lôi Liệt cũng đồng ý, ba người vào thôn, được lão gia tử trực tiếp đưa về nhà. Sự xuất hiện của ba người Trần Hạo đột nhiên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong thôn, ai có thể tưởng tượng có người ngoài từ bên kia núi đến. Lão đại, ta không biết gọi ngươi như thế nào. Về đến nhà ông lão, Trần Hạo hỏi ông lão. Làng này tên là Nguyệt Hà Thôn. Ta là trưởng thôn này. Ta tên là Lâm Sơn Khải. Nghe xong, lão gia tử liền đối Trần Hạo nói ra thân phận, tên của hắn. Sau Trần Hạo, ba người gật đầu rõ ràng. Ông Lâm, tại sao cái này được gọi là Nguyệt Hà Thôn, cách trương?